Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 73, Tiếu Công Tử Thân Phận. 430, Tiểu Cửu, đi đưa hắn mang đến gặp ta. Phương Minh vui vẻ nói, là, lão gia. Tiểu Cửu cung kính lui ra ngoài, tu điện, một cái đỉnh đỉnh ngọc lập người đẹp đi vào hồ lô trong thần điện. Là ngươi, Tiếu Công Tử chứng kiến Phương Minh, ngạc ngay tại chỗ, vui vẻ nói, Phương Minh nhảy xuống vân sàng, đi tới Tiếu Công Tử bên cạnh, cười nói, biệt lai vô dạng a, không nghĩ tới chúng ta nhanh như vậy liền lại gặp mặt. Không sai, cái này người đẹp chính là phía trước cùng Phương Minh đấu pháp. Có cái loại này, đánh không nên thuộc về đi đâu, kỳ dị thần thông thường công tử. Tiếu Công Tử cười khổ nói, không nghĩ tới đạo hữu chính là cái này thổ hào cung chủ nhân. Thực sự là nhân sinh hà xứ bất tương phùng a. Phương Minh cũng hắc hắc lấy làm kỳ, cười nói, ta cũng không còn nghĩ đến. Đạo hữu nói thiên hạ kia gian duy nhất có thể ứng với hộ tống người của ngươi sẽ là ta. Trên thực tế, cái này một mực quấn quýt. Trong thiên hạ còn có hắn ứng với không bảo vệ được nhân. Còn có người có thể so sánh qua hắn. Cái này đoạn hoàn toàn liền là con nít hiếu thắng trong lòng đang làm ma. Tiếu Công Tử đến, tương đương với buồn ngủ cho cái gối. Đang chung Phương Minh lòng kẻ dưới này. Thành toàn Phương Minh lòng háo thắng. Vì vậy hắn thập phần đắc ý. Dương dương đắc ý. Tiếu Công Tử thấy Phương Minh biểu lộ như vậy, không khỏi im lặng đảo cặp mắt trắng dã. Dừng một chút, Phương Minh hỏi, được rồi, đạo hữu, ngươi muốn cho ta ứng với hộ tống ngươi. Trước tiên cần phải để cho ta biết người phương nào tại truy sát các ngươi a. Ta cũng tốt có một cái phòng bị. Tiếu Công Tử do dự một chút, chỉ thiên, nói, thiên, là thiên đang đuổi giết ta. Phương Minh nghe được trên trán kéo xuống ba cái hắc tuyến. Lật cái mắt trắng nói, đạo hữu đừng làm rộn, hôm nay làm sao truy sát ngươi ni. Tiếu Công Tử cười khổ nói, thiên bẩm mệnh với người khác, để cho người khác đuổi giết ta. Lão thiên để cho người khác truy sát ngươi. Thần mã cái tình huống, người thằng nhãi này làm cái gì cùng hung cực ác chuyện? Vì sao liền ông trời cũng muốn theo đuổi giết ngươi? Hơn nữa, người thằng nhãi này pháp lực cao như vậy, người khác làm sao truy sát ngươi? A hát, được rồi, cái này tiểu bạch kiểm tựa hồ sợ sét đánh. Phương Minh một bụng khẩu hiệu, nhìn từ trên xuống dưới Tiếu Công Tử, càng xem càng là mê say. Thậm chí có một loại không thể tự thoát ra được cảm giác. Dựa vào, lão tử không làm gai. Lão tử nhiều lắm cùng bàn cổ đại lão cơ tình thâm hậu. Ân, làm gai cũng phải chuyên nhất. Phương Minh kích linh linh phục hồi tinh thần lại. Cái này Tiếu Công Tử trên người dường như có một loại làm người ta say mê khí tức. Cái kia, khí tức tựa hồ là hơi thở của đạo. Phương Minh dù sao cũng là dĩ lực chứng đạo thánh nhân. Đối với đạo cảm ngộ càng sâu một ít, cũng gần nhất tiếp với nói. Đột nhiên, Phương Minh có một loại ý tưởng, một loại liền hắn đều cảm giác được khiếp sợ ý tưởng. Cái này tiểu bạch kiểm chớ không phải là thiên đạo trốn tới cái kia một. Thiên đạo ngũ thập trọng, thiên địa ban đầu hình thành lúc, đại đạo hiển hiện, tan vỡ một sừng. Có nhất trọng thiên từng đạo đi, tìm không thấy tung tích, cũng vì vậy thiên đạo thiếu một, biến thành 49 trọng thiên đạo khẩn cấp muốn bổ toàn không trọn vẹn chính mình. Mà bổ toàn thiên đạo có lưỡng chủng phương pháp, loại thứ nhất, chính là đơn giản nhất, chính là tìm kiếm cái kia trốn tới người. Loại thứ hai, chính là muốn một vị pháp lực cao thâm thánh nhân dĩ thân hợp đạo. Hai loại phương pháp này, hiển nhiên loại phương pháp thứ nhất nhất giản tiện trực tiếp. Còn như loại phương pháp thứ hai, thiên đạo cũng không phải là không có nghĩ tới. Ở thiên đạo biết Phương Minh thành thánh về sau, cùng Phương Minh trao đổi qua. Bất quá lấy Phương Minh phát niệu tính, tự nhiên không có khả năng đi hợp đạo. Ở Phương Minh xem ra, hợp đạo không khác nào ngồi tù, thậm chí ngay cả ngồi tù cũng không bằng. Ý thức đều phải bị thiên đạo khống chế. Huống chi nếu như dĩ thân hợp đạo, tự thân tu vi sẽ bị hạn chế. Vĩnh viễn cũng chỉ có thiên đạo thánh nhân tu vi. Cái này cùng Phương Minh đi dĩ lực chứng đạo con đường không hợp. Dù sao Phương Minh lập chí muốn làm siêu việt thiên đạo, thậm chí siêu việt đại đạo nam nhân. Vì vậy làm thiên đạo biểu đạt ra muốn Phương Minh dĩ thân hợp đạo ý tứ thời điểm, chính đang mặc dù cự tuyệt. Cái này đoạn xá bắt đầu tay áo, hướng thiên huy vũ một hồi đống cát lớn nắm tay. Sau đó, thiên đạo liền lại không có chim qua hắn. Dường như đã đối với hắn không ôm hy vọng gì. Dĩ thân hợp đạo muốn thánh nhân trở lên tu vi. Hôm nay hồng hoang thế giới, sợ là chỉ có Phương Minh cái này nhất tôn thánh nhân. Mà Phương Minh lại là như vậy phát niệu tính. Vì vậy cái này loại thứ hai đường chính là đi không được thông. Cho nên thiên đạo mới tuyển trạch con đường thứ nhất, truy tầm cái kia, số một, chạy trốn. Chỉ là thiên đạo dường như cũng không nghĩ tới. Cái kia, số một, chạy trốn vào hồng hoang thế giới về sau. Đúng là trời đất xui khiến có linh trí, cho nên mới không thể không hiến dâng tính mạng tại hồng hoang ở trên sinh linh. Đuổi theo giết nói hai, nếu như Tiếu công tử là cái kia, số một, chạy trốn. Vậy liền hết thảy đều có thể giải thích rõ. Thiên đạo chí công, cũng chỉ có điểm này khẩn cấp hy vọng, muốn bổ toàn chính mình mà thôi. Bằng không không có khả năng sử dụng thiên đạo lực lượng để cho người khác truy sát Tiếu công tử. Tuy là đây hết thảy cũng chỉ là Phương Minh suy đoán, thế nhưng loại cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt. Thậm chí Phương Minh cũng dám kết luận, hắn đoán không lầm. Sương mù cỏ, nhặt được bảo a. Lão tử dĩ nhiên trong lúc vô ý nhặt được cái này một. Không đúng, là nói một tự mình tiến tới tìm hắn, yêu cầu hắn che chở. Đây thật là người sợ nổi danh heo sợ mập. A, lão tử mới không phải heo. Dù sao Phương Minh là dĩ lực chứng đạo thánh nhân, lại đã từng lướt qua thiên đạo. Tiếu công tử nói thứ nhất tìm hắn che chở, cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Đột nhiên, Phương Minh nghĩ đến một cái tuyệt diệu điểm quan trọng. Giọt, Lý Lý cười nói, đạo hữu, muốn ta che chở ngươi cũng có thể. Bất quá thiên hạ không có rớt bánh nhân sự tình, ngươi cũng cần thay ta làm vài việc. Tiếu công tử nói một đại vui, hỏi vội, không biết đạo hữu để cho ta làm thế nào sự tình. Phương Minh cười nói, yên tâm, không khó, không khó, ta là cái loại này làm khó dễ nhân người sao? Nói một rất muốn gật đầu nói ngươi là, nhưng lúc này dù sao hắn muốn cầu cạnh Phương Minh, chỉ phải lắc đầu nói, đạo hữu không phải. Phương Minh Lý Lý cười nói, đối với, vậy thì đúng rồi nha, cái này một nha, chính là đạo hữu cần vào ta Hồ Lô Thánh Giáo. Được, cái này còn kêu không làm khó dễ, còn có một thứ hai thứ ba, thậm chí còn không biết sẽ có bên ngoài mấy đâu. Nói một rất là bất đắc dĩ, suy nghĩ một chút, liền chắp tay nói, nhập giáo liền nhập giáo, bần đạo tham kiến giáo, chủ dựa vào, thoải mái a. Phải biết rằng nói một nhưng là thiên đạo trốn tới cái kia hai. Bản thân chính là thiên đạo. Lão tử dĩ nhiên đem thiên đạo lừa dối vào Hồ Lô Thánh Giáo. Vậy có phải hay không chỉ cần thiên đạo bất diệt, ta Hồ Lô Thánh Giáo khiến cho số mệnh kéo dài, vĩnh viễn không phải, triệu ý triệu, biết diệt. Phương Minh hưng phấn tiểu trái tim tim đập bịch bịch, vội vàng đỡ lấy một. Mừng rỡ như điên nói, đạo hữu cũng không phải là bần đạo. Như vậy đi, đạo hữu không có danh hào cũng không phải là một sự tình. Như vậy đi, ta thay đạo hữu làm cái danh hào, liền gọi A Nhất A. Răng rác, đúng lúc này, thiên thượng tam đạo xét giữa trời quang đánh xuống. thanh âm chấn động thiên động, tựa hồ đang phản đối Phương Minh cho nó nổi lên thúi như vậy tên liền. Phương Minh cái này đặt tên năng lực, thật sự là làm cho thiên đạo cũng không dám gật bừa. Phương Minh nghe được lão thiên sét đánh, lại gánh vác tay áo, hướng lão thiên huy vũ dưới đống cát lớn nắm tay, hướng về phía lão thiên nước miếng bắn tung tóe nói: "Thế nào, không hài lòng sao? Ngươi không phải có 50 trọng sao? Lão tử không chỉ có cấp cho ngươi bắt đầu A nhất, còn muốn đưa ngươi cái kia còn lại 49 trọng đều bắt đầu lần tên. Đã bảo A nhị, ấn lộ, A tứ, PS, cầu thủ đặt hàng, cầu tự động đạt, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.